hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 326, xem ghi chép, góc truyện audio.com. Tẩu kịch Thịnh Thế Vương Phi một mực ở không có nhiều thời gian để quay phim. Bởi vì nghỉ hè phải trực tiếp phát hình, cho nên thời gian này, liền đặc biệt quay gấp cơ hồ mỗi ngày đều đang khẩn trương. Cố Vân Tịch khoảng thời gian này một mực ở tổ kịch. Hiệu suất làm việc của cô cao, vì vậy tất cả nhân viên làm việc giảm bớt một ít áp lực. Trước mắt chính là phân đoạn đã quay được hơn nửa. Trước nghỉ hè xong là không vấn đề. Hôm nay, như cũ có một phân đoạn cần quay. Chu Dương đang cẩn thận nói với Cố Vân Tịch, bên cạnh cùng cô dựng phim, chính là nam thần Hàn Hy trong vòng giải trí bạo lửa nhưng khiêm tốn đến làm người ta giận sôi. Hết thảy công việc chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này, An Vân Tuyết mang truyền thông cùng cảnh sát ầm ĩ đến tổ kịch. Cố Vân Tịch, cô ra đây cho tôi. Cô làm chuyện không dám thừa nhận sao? Cô hại cả đời tôi. Danh tiếng tôi tất cả đều phá hủy. Cô đi ra cho tôi. Đi ra, hai ngày An Vân Tuyết giả bộ đáng thương. Những năm này cô ta làm diễn viên. Kỹ thuật diễn là nhất tốt cũng dâng hiến cho mấy ngày nay. Cùng đi có cảnh sát cùng truyền thông, còn có một ít người hâm mộ An Vân Tuyết, bọn họ đi theo sau lưng An Vân Tuyết hô to Cố Vân Tịch đi ra. Tiện nhân, cô hại người khác sẽ gặp báo ứng, ngồi tù, cô phải ngồi tù, tổ kịch Thịnh Thế quản lý rất nghiêm, không phải người tổ kịch an bài, vậy sẽ không để cho người bên ngoài tiến vào tổ kịch. Cho nên An Vân Tuyết cùng những người này bị chắn ngoài cửa. Nhưng bọn họ quá nhiều người, người đoàn kịch căn bản không ngăn được bị bọn họ đẩy vào. Nhìn khí thế bọn họ hung hăng phải đi tìm Cố Vân Tịch. Dừng sâu vội vàng tới ngăn các người đang làm gì? An Vân Tuyết khóc lóc nói. Làm gì, để cho Cố Vân Tịch đi ra đây? Cô ta đem tôi hại thành như vậy, cho là làm xong chuyện thì cũng không có sao. Dừng sâu cau mày ăn tiểu thư. Ai hại cô có chứng cớ sao? Dừng sâu cười lạnh một tiếng, gần đây trên mạng có những tin tức ngổn ngang kia. Căn bản cũng không có một người cho là thật, lại không biết xấu hổ nói Vân Tịch là con gái riêng. Chính cô có thân phận gì thì chính cô không biết sao? Tôi nói cho cô biết, cô có bồi ngủ hay không thì chúng tôi không biết, nhưng chuyện này cùng Vân Tịch không quan hệ, chớ dỗi rãnh không chuyện làm mà tới tìm Vân Tịch gây phiền toái. Cô ấy là chị cô không sai, nhưng cũng không thể mặc cho cô làm sằng làm bậy. Trên mặt An Vân Tuyết nhất thời càng thêm đau khổ, thương tâm muốn chết nói. Tôi làm sằng làm bậy sao? Tôi làm sao làm sằng làm bậy? Cô ấy là con gái riêng An gia. Một điểm này tất cả mọi người đều biết, tới Giang Châu vẫn tìm tôi gây phiền toái. Tôi vào vòng giải trí cô ấy liền vào vòng giải trí. Tôi làm gì cô ấy đều phải cùng tôi cướp, lần trước bởi vì nhân vật Thịnh Thế Vương Phi, chính cô ấy là nguyên chủ diễn kia thì nhất định phải là của cô ấy sao? Kết quả An Nghệ giúp tôi lấy nhân vật này, cô ấy liền ghi hận trong lòng vẫn muốn hủy diệt tôi. Lần này chuyện ở khách sạn chính là một tay cô ấy an bài. Tôi đã báo cảnh sát, cô ấy sẽ trả giá thật lớn, để cho cô ta đi ra. Để cho cô ta đi ra, những người ái mộ đi theo hô to để cho Cố Vân Tịch cút ra đây. Cút ra đây, các ký giả cầm máy quay phim quay lại toàn bộ. Má ơi, đây là tin tức lớn a, cũng ầm ĩ tới tổ kịch Thịnh Thế Vương Phi. Cố Vân Tịch rơi đến mức bây giờ này, Thịnh Thế có thể hay không lần nữa đổi người a? Dừng sâu giận dữ An Vân Tuyết. Cô chớ tự mình giặt không trắng lại kéo người khác. Ban đầu Vân Tịch cũng cùng Chu Đạo đã ký hợp đồng. Là cô cứng rắn để cho ba cô đài phá hủy hiệp ước của Vân Tịch. Thường Chu Đạo 150 triệu tiền vì ước cũng không để cho Vân Tịch ra diễn. Cô tại sao bắt được nhân vật này, trong lòng cô rõ ràng. Chưa tới gieo họa người khác, An gia đã từng không phải là của cô, là của Vân Tịch. Cô ấy lúc 11 tuổi tại sao bị đuổi ra khỏi An gia, trong lòng cô không rõ sao. Sắc mặt An Vân Tuyết hơi trắng nhợt, nhưng là lúc này, cô ta đã không có đường quay đầu. Truyền thông còn ở đây không thấy được đều là thật, có lúc chỉ cần truyền thông tuyên truyền đủ, giả cũng có thể trở thành sự thật. Cho nên cái danh con gái riêng này, nhất định phải đè ở trên đầu Cố Vân Tịch, dừng sâu đối với mọi người nói. Các vị, mọi người không nên nghe An Vân Tuyết nói bậy. Vân Tịch không phải con gái riêng. Cô ấy đúng là đứa trẻ An gia. An Vân Tuyết mới là con gái riêng. Mẹ cô ta là Tiểu Tam lên trước. Lúc Vân Tịch 11 tuổi cha mẹ đã ly dị. Cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà. Một điểm này toàn bộ Giang Châu đều biết. Tôi là nhân viên cũ An Nghệ. Mọi người điều tra tư liệu tôi chắc hẳn rõ ràng. Năm đó phát sinh những chuyện này. Thời điểm đó tôi vẫn còn ở An Nghệ đi làm. Dừng Sâu đã từng là tổng thanh tra nghệ sĩ An Nghệ. Điểm này là sự thật. Chuyện An gia, hắn quả thật biết, các ký giả điên cuồng chụp, vội vàng đi hỏi An Vân Tuyết. An Vân Tuyết, hắn nói là sự thật sao? Mẹ cô là Tiểu Tam lên trước sao? Cô mới là con gái riêng sao? Cô không phải nói Cố Vân Tịch là con gái riêng sao? Vậy rốt cuộc ai mới là con gái riêng a? Chính là a, mau nói rõ ràng a, rốt cuộc ai là con gái riêng a? Tôi không phải, An Vân Tuyết thét chói tai. Cố Vân Tịch chính là con gái riêng. Cô ta hãm hại tôi. Cảnh sát tiên sinh, các anh nhanh đi bắt cô ta a. Mấy cảnh sát này là Chu Mận an bài tốt, tự nhiên sẽ hướng An Vân Tuyết. Vội vàng thì đi bắt người. Ngay cả cong tay đều chuẩn bị xong. Dừng Sâu nhất thời ngăn, các ngươi làm gì? Đương nhiên là bắt người. Cố Vân Tịch hãm hại người khác, hủy danh dự người khác. Chuyện này là phạm tội, chúng ta dĩ nhiên muốn bắt cô ta. Chứng cứ đâu? Dừng Sâu hét. An Vân Tuyết nói là Vân Tịch chính là Vân Tịch sao? Chứng cứ đâu? Cảnh sát không lên tiếng. Bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào. Dừng Sâu cười lạnh nói. Mọi người cũng thấy rõ chứ. Bọn họ căn bản không có chứng cứ liền muốn bắt người. An Vân Tuyết, cô là đại tiểu thư An gia. Bản lãnh không nhỏ a, các vị ký giả, muốn biết An Vân Tuyết có phải hay không bị hại rất đơn giản. Các người đi điều tra một chút ghi chép khách sạn mướn phòng. Tra một chút đó, không phải có thể tìm được chứng cứ sao? Đây cũng không phải là An Vân Tuyết thuận miệng nói bậy là được. Sắc mặt An Vân Tuyết trắng nhợt, ghi chép mướn phòng, cách chương.